Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1556. Chương 1556. Triển lãm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Triển lãm rốt cuộc ở ngày 7 tháng 7 ngày này khai mạc. Bruxelles triển lãm mặc dù ở trên thế giới không phải đứng đầu nhất triển lãm, nhưng là ở Âu Châu vẫn là đứng hàng trước mấy tồn tại. Vì vậy hội triển lãm khai mạc ngày này, Bruxelles Bắc lãm trung tâm mặc dù không thể nói như biển người, nhưng cũng là tiếng người ồn ào. Đến từ thế giới các nơi người cũng chạy tới mở rộng tầm mắt. Các loại màu da người tề tụ một đường. Các loại ngôn ngữ bay múa đầy trời. Một tấm vé vào cửa giá tiền là 10 mét nguyên. Ở sao 5 cái giá cả này tuyệt đối chưa tính là cái gì lương tâm giá cả. Vạn Phong đi theo TQ tham quan đoàn vậy đi tới cửa. TQ tham quan đoàn tiến vào thời điểm mở gặp một điểm nhỏ gặp trắc trở. Nhưng ở người ta biết được bọn họ đến từ TQ sau đó, kiểm tra phá lệ nghiêm nghị và cẩn thận. Có cái gì kiểm tra? Bọn họ cũng không phải là phần tử khủng bố, trừ số ít mấy người có máy chụp hình bên ngoài. Vạn Phong như vậy, trừ cả người quần áo và một ít USD bên ngoài trên mình không có vật gì khác nữa. Nhưng đối phương vẫn một bộ như lâm đại địch dáng vẻ, dùng cái tảo miêu khí ở bọn họ trên mình quét tới quét lui. Hơn nữa cầm trong tay bọn họ vé vào cửa lăn qua lộn lại xem. Ý kia là môn này phiếu đều là ngụy tạo như nhau. Giống nhau Hàn Quốc và người Nhật Bản liền không như thế rườm rà. Nhìn cái này hai cái nhỏ người người quốc gia một mặt khinh bỉ. Vạn Phong giống vậy trong lòng khinh bỉ. Đắc ý cái gì? Hai cái thuộc địa quốc gia. Dùng mắng chửi người cũng chính là người ta Husky mà thôi. Làm Husky còn ban đầu cảm giác ưu việt. Đầu năm nay lúc Hưng thuộc địa người có cảm giác ưu việt sao? Thế đạo gì? Nửa giờ sau đó, bọn họ cuối cùng là tiến vào phòng triển lãm. Từ cửa chính tiến vào đối diện chính là Intel khí phái mở ra đài. Làm Intel mượn 386 chip đem đối thủ cạnh tranh đánh được lần lượt tháo chạy sau đó. Sao 5 chính thức đẩy ra 386 bản thăng cấp bản 486. Rất nhiều nhất thống giang hồ thế. Vì vậy cái này dễ thấy nhất khán đài ngoài hắn còn ai. Nó hai bên công ty máy vi tính tất cả đều là lúc ấy đại danh đỉnh đỉnh nước Mỹ máy vi tính lắp ráp. Công ty, chấu mạt và mang tai. Chấu mặt công ty bởi vì dẫn đầu đẩy ra 386 máy vi tính mà thanh danh vang lên. Một lần hành động đánh bại IBM, tạm thời thành bá chủ sau đó, chấu mặt người lập tức lâng lâng, tại chỗ cũng không biết đính mương có bao nhiêu cân lượng. Lại cầm 386 máy vi tính làm bảo bối bán. Bảo bối vật này người bán hèn nó còn kêu bảo bối sao? Dĩ nhiên không được. Dĩ nhiên được đắt bán mới xứng với nó giá trị con người. Ngay sau đó, chấu mặt máy vi tính vượt bán vượt đắt. Hậu quả đương nhiên là đưa tới một phiến oán thanh tái đảo. Thương gia đều hy vọng mình hàng hóa bán được vượt đắt càng tốt. Cái này cũng không thể trách. Chấu mặt sai lầm lớn nhất không phải đắt bán hàng hóa, mà là chất tay cầm thị trường nhường cho người khác. Ngay tại lần này triển lãm lên, đây không phải là thường ngu xuẩn hành vi. Ở Intel đẩy ra 486 chip xử lý khí. Hơn nữa lấy 4 so canh 3 tốt là tuyên truyền khẩu hiệu thời điểm. Nó chấu mạt lại vẫn ở quấn quýt rốt cuộc là 4 tốt vẫn là 3 tốt loại này hai bút vấn đề. Coi như cảm thấy 486 so 386 tốt. Vậy không làm sao quá cầm 486 coi ra gì. Quyết sách của bọn họ người cho rằng 386 máy vi tính còn có rất dài lời kỳ. 386 máy vi tính lại bán cái nửa năm, một năm vẫn không là vấn đề. Chính là ôm loại ý nghĩ này. Lần này Bruxelles triển lãm chúng vẫn mang tới là 386 máy vi tính. hơn nữa còn chuẩn bị xem công chúa như vậy đắt tiền. Nhưng bọn họ nằm mơ không nghĩ tới là Intel tuyên bố đẩy ra 486 tấm chip đồng thời. Mang tay lại đồng bộ đẩy ra 486 máy vi tính. Hơn nữa ở đang tiến hành mở ra trong buổi họp, mang tay máy vi tính lại phá vỡ máy vi tính tiêu thụ kiểu mẫu. Trước kia máy vi tính tiêu thụ căn bản là dọc theo chế tạo thương, đại lý, bán lẻ cửa hàng tầng tầng chuyển tiêu truyền thống kiểu mẫu. Chờ máy vi tính đến cuối cùng người sử dụng trong tay ở giữa đã trải qua rất nhiều đạo cửa khẩu. Cái này thì tạo thành máy vi tính giá cả cư cao không dưới cục diện. Mang tay ở đang tiến hành mở ra trong buổi họp đẩy ra một loại trực tiêu kiểu mẫu. Chính là cầm sản phẩm thông qua điện thoại đặt mua phương thức trực tiếp tiêu thụ đến cuối cùng. Người sử dụng trong tay, như vậy máy vi tính giá tiền một chút liền rơi xuống 30% chừng. Vẫn còn ở cầm 386 làm bảo bối bán chấu mạt lúc này trợn tròn mắt. Kết cục có thể tưởng tượng được, ở đang tiến hành triển lãm lên thất bại thảm hại ngay tại tình lý bên trong. Hơn nữa tốt thời gian dài chấu mạt mới chậm qua khẩu khí này tới. Đứng trên đài khác một cái công ty không thể không nói có chút cứng rắn công ty. Từ năm 87 mạt bằng vào vượt qua một lần hành động chiến thắng hoa sen thành công lên đỉnh phần mềm. Nghiệp ngai vàng sau đó, có chút cứng rắn công ty hăm hở. Chuẩn bị ở lần này mở ra trong buổi họp đẩy ra uất coi cửa sổ 1. Không phiên bản thí nghiệm bản. Đối thủ của nó đồng dạng là nước Mỹ công ty Hoàn Mỹ chữ viết. Hai bên cũng là một tràng hỗn chiến. Dĩ nhiên đang tiến hành mở ra trong buổi họp còn có những thứ khác một ít ở tranh đoạt thị trường. Và người sử dụng, ví dụ như mềm bàn ổ cứng cái gì, người ta đầu người đánh cho thành đầu chó và vạn phong quan hệ không lớn. Hắn bây giờ chính là một xem náo nhiệt, liền tham dự tư cách cũng không có. Nhưng là xem người Mỹ nội đấu vậy thật có ý tứ. Chỉ bất quá náo nhiệt xem xong nhưng cái gì vậy không nhớ. Gần một ngày trôi qua, hắn chẳng qua là nhớ mang tay cái loại đó trực tiêu phương thức. Cái này tiêu thụ phương thức vốn là hắn vậy cân nhắc qua. Nhưng cảm giác bây giờ TQ là bên bán thị trường không cần dùng như vậy. Nhưng là lần này hội triển lên chấu mạt và mang tay không có khói súng chiến đấu đưa tới hắn cảnh. Giác, hắn bây giờ tư tưởng không phải là và chấu mạt muốn được như nhau sao? Cho rằng còn sớm xem thường, không coi ra gì, làm đối thủ sử dụng chiêu này thời điểm, mình không có một chút sức đánh trả. Nếu như TQ có công ty dẫn đầu áp dụng loại phương thức này tiêu thụ mô tô, hắn thì biết rơi vào bị động bên trong, chờ trở về đem một vài sự việc làm xong, sang năm liền hoạch định trực tiêu tiệm, tranh thủ sang năm đầy đủ xong sau đó, ở năm 91 liền đẩy được loại này tiêu thụ kiểu mẫu. Bỏ qua ở giữa hại lý khâu, sản phẩm từ nhà máy đi ra trực tiếp tiến vào trực tiêu tiệm. Cả nước thống nhất giá bán. Như vậy sản phẩm giá cả sẽ có 20% hạ xuống. Trực tiếp huệ đạt tới cuối cùng người tiêu thụ. Cứ quyết định như vậy. Buổi tối trở lại khách sạn thời điểm. Tham quan đoàn người đều ở đây hứng thú ngẩng cao bàn luận ở triển lãm lên nghe thấy. Trao đổi mình nơi phải cùng cảm tưởng. Chỉ có Vạn Phong không thế nào tham dự cùng bọn họ thảo luận. Tiểu Vạn, ngươi ngày hôm nay cũng thấy cái gì? Có cái gì lòng được chưa? Vạn thủ ta bưng một ly đồ uống đi tới Vạn Phong gian phòng. Ha ha, ta quang xem náo nhiệt. Thứ tốt quả thật có. Nhưng là không bán cho chúng ta vậy uổng kéo nha. Cũng chỉ qua xem như ghiền mà thôi. Còn như lòng phải trả thật không có. Xem người ta sản phẩm. Ta cảm giác cửa chênh lệch có bị tiến một bước kéo lớn có thể. Chênh lệch bị kéo lớn khuynh, hướng đã nổi lên, nếu như lại không phấn khởi thẳng truy đuổi, thật sự có bị vượt kéo càng lớn có thể, có nghĩ tới hay không trở về chuẩn bị từ cái đó phương. Diện cắt vào phát triển, không có, ta bây giờ chính là xem gì cũng không nghĩ, chờ trở về ở thật tốt hồi tưởng một chút, vuốt một vuốt xem có cái gì không đáng suy tính đồ. Triển lãm tổng cộng là 3 ngày, cái này còn có 2 ngày đâu. Rất nhiều mở ra đài hắn còn không thấy đâu cả. Ngày mai hắn chuẩn bị đi xem phía đông mở ra khu. Hậu thiên đi xem phía tây mở ra khu. Phía đông mở ra khu lớn hơn đều là Á Châu quốc gia và địa khu phòng triển lãm. Nhật Bản, Hàn Quốc, Quá Công nhà máy hiệu buôn đều tại nơi đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.